Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, uống rượu liền có thể mạnh lên. Trên chiến trường nhóm chúng ta hẳn là làm sao bảo hộ phe mình hệ phụ trợ hồn sư. Đầu tiên, chấm ngoặc kép, tấn, chấm ngoặc kép, Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Phụ trách thầy lớp cao cấp Tần Minh lão sư tại trên bảng đen tô tô vẽ vẽ. Nghe sau lưng truyền đến từng đợt ủng ục âm thanh, khóe miệng co giật, mặc dù biết rõ có thể sẽ bị đánh, nhưng là thân là giáo viên ta, thực tế nhịn không được. Tần Minh trên mặt gân xanh hiển hiện, quay đầu gầm thét, Lộ Viễn, khi đi học ở giữa không cho phép uống rượu. Toàn lớp lập tức an tĩnh lại. Tất cả ánh mắt cũng tập trung ở phòng học nơi hẻo lánh cái kia cầm vò rượu uống ừng ực thân ảnh bên. Trên, ở phía sau hắn còn đeo một thanh trường kiếm. Tần Minh lão sư cũng uống cao. Lại dám quản Lộ Viễn. Hắn sợ là quên đi trên một vị lão sư bi kịch. Nhớ kỹ trên một vị lão sư liền bị Lộ Viễn đuổi theo đánh ba đầu đường phố. Xong đời, lão sư lại muốn bị đánh. Ngoặc kép. Trong lớp không ít người cũng thay Tần Minh đổ mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người e ngại cái này cầm vò rượu thân ảnh. Cái lớp này bên trong bá chủ. Lộ Viễn. Tấn. Nấc. Người nói cái gì? Lộ Viễn có chút say. Ở một hơi rượu, nhãn thần cũng trở nên bắt đầu có chút mê ly. Ủng ục tương đương. Tần Minh nuốt nước miếng một cái. Ngạch. Ta nói là uống rượu có hại thân thể khỏe mạnh. Ngươi bây giờ còn nhỏ, hẳn là đem tinh lực đặt ở học tập bên trên. Qua loa, vẫn là quá qua loa. Tần Minh hiện tại có chút hối hận. Lộ Viễn cái này ra hỏa thế nhưng là chính cống tử quỷ. Tại hắn thứ một ngày đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện thời điểm chính là say lấy đến báo danh. Cơ hồ có thể nói liền không gặp hắn thanh tỉnh qua. Chủ yếu nhất là, cái này ra hỏa thực lực, 10 điểm kinh khủng. Đến học viện năm thứ nhất Lộ Viễn liền đem ngay lúc đó thủ tịch đệ tử đổ nhào trên mặt đất. Một năm kia hắn mới 8 tuổi. Hiện tại hắn đã tiếp cận 12 tuổi. Quỷ biết rõ thực lực của hắn đạt tới trình độ gì. Mặc dù tại lớp cao cấp thậm chí toàn bộ Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Hắn đều là tuổi tác một cái nhỏ nhất. Nhưng thật đúng là không có học viên dám đi chọc hắn. Không uống rượu. Vậy làm sao khả năng? Lộ Viễn nhếch miệng cười một tiếng, đem rượu đàn đưa đến tự mình trong miệng, tấn, chấm ngoặc kép, đinh, kiểm tra đến túc chủ đã hơi say rượu, đệ nhất hồn hoàn niên hạn cộng 10, tấn, chấm ngoặc kép, đinh, kiểm tra đến túc chủ đã nhẹ nhàng vui vẻ, thứ hai hồn hoàn niên hạn cộng 10, tấn, chấm ngoặc kép, phải, Lộ Viễn là một tên người xuyên Việt. 6 tuổi năm đó võ hồn thức tỉnh, tùy theo mà đến còn có một cái tên là tửu thần, hệ thống. Chỉ cần uống rượu, liền có thể mạnh lên. Tấn, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn miệng lớn uống. Một vò rượu rất nhanh liền thấy đáy. Lung lay trống trơn như vậy vò rượu. Nấc, không có a, đưa tay theo trong hồn đạo khí lại lấy ra một vò. Lung lay, trống không. Ngay sau đó lại là một vò. Trống không? Tần Minh sạm mặt lại. Cái này ra hỏa cũng quá có thể uống đi. Liền cái này nửa ngày công phu đã uống mười mấy đàn đi vào. Đường, Lộ Viễn, ta chỗ này có một vò rượu. Một tên màu xám bạc tóc ngắn. Tướng mạo luôn vui vẻ nữ hài hai tay dâng một vò rượu đưa tới Lục Viễn trước mặt. Lộ Viễn nhìn thấy rượu. Mê ly nhãn thần lập tức sáng lên. Một tay lấy rượu cầm tới, hướng bên trong miệng rót, tấn, chấm ngoặc kép, vị cô nương này, tên gọi là gì, muốn tới một chén a? Linh Linh, rất đáng yêu danh tự, rất hân hạnh được biết ngươi, đêm nay ta mời ngươi uống rượu, Lộ Viễn, ca ca, nhóm chúng ta ngày hôm qua mới vừa ở cùng một chỗ ăn cơm, còn có hôm trước. Ba hôm trước, chấm ngoặc kép, Diệp Linh Linh càng nói càng nhỏ âm thanh. Ngày hôm qua cái này nhỏ hơn nàng mấy tuổi ra hỏa còn nhường nàng gọi ca ca. Hôm nay uống say về sau lại đem nàng quên. Ha ha, nguyên lai là dạng này. Vậy tối nay, tấn, tấn, tấn, như cũ. Tại Diệp Linh Linh tiếng kinh hô bên trong, Lộ Viễn đã đem nàng ôm ở trong ngực. Lộ Viễn, ca ca, bây giờ còn đang lên lớp đây. Diệp Linh Linh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Tại toàn lớp người ánh mắt nhìn chăm chú, nàng liền bị Lộ Viễn như thế ôm vào trong ngực. Mắc cỡ chết được. Lộ Viễn, khi đi học ở giữa uống rượu còn chưa tính, còn muốn đùa giỡn nữ đồng học. Làm lớp trưởng ta phải thật tốt quản quản ngươi. Tại cách đó không xa, mái tóc dài màu vàng óng Ngọc Thiên Hằng vỗ cái bàn đứng lên. Hắn đã không thể nhịn được nữa. 4 năm trước đó, hắn mắt nhìn thấy liền phải đem Độc Cô Nhạn đuổi tới tay. Kết quả Lộ Viễn trống rỗng xuất hiện, cướp đi Độc Cô Nhạn không nói, còn đem hắn đánh một trận. Trước đó không lâu, hắn coi trọng trong đội hệ phụ trợ hồn sư Diệp Linh Linh. Kết quả vào lúc ban đêm liền bị Lộ Viễn ôm đi uống rượu. Hôm nay càng là ở ngay trước mặt hắn cưỡng ép cho chó ăn lương. Cái này thời gian không có cách nào qua. Ngươi là tên hỗn đản nào? Không nên quấy rầy ta cùng mỹ nữ uống rượu. Xem chừng ta đánh ngươi. Lộ Viễn tay nhẹ nhàng xẹt qua Diệp Linh Linh ửng đỏ gương mặt. Hỗn đản, Ngọc Thiên Hằng khí thế hung hăng hướng Lộ Viễn đi qua. Đồng thời 3 cái hồn hoàn vây quanh thân thể rung động. Giờ khắc này, tất cả mọi người lưng phát lạnh. Bao quát Tần Minh, Thạch Mặc, đội trưởng hôm nay đây gân quất. Đi tìm Lộ Viễn phiền phức. Đây không phải ăn nhiều chết no. Áo Tư La, đội trưởng trước thiên đột phá. Đã 39 cấp. Thạch Ma, gió ngừng thổi. Vũ Tinh, hắn lại cảm thấy hắn đi. Ngự Phong, đội trưởng lần trước đột phá. Ta nhớ được cũng bị đánh. Lộ Viễn thế nhưng là được vinh dự thiên đấu hoàng gia học viện xây trường đến nay nhất có thiên. Phú học viên, không có cái thứ hai. Ngọc Thiên Hằng mặc dù thực lực ở trong học viện cũng coi là hàng đầu. Nhưng lại làm sao có thể cùng Lộ Viễn so sánh. Nguy rồi, nhìn xem Lộ Viễn nhãn thần dần dần trở nên băng lãnh. Tần Minh luống cuống, Lộ Viễn uống say về sau ra tay không nhẹ không nặng. Ngọc Thiên Hằng dù nói thế nào cũng là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc người. Tương lai có khả năng nhất kế thừa tông môn hồn sư. Nếu như bị đánh chết, hắn bàn giao thế nào? Tần Minh quyết tâm liều mạng, chuẩn bị ngăn cản, hô tương đương. Hy vọng ta có thể đứng vững cái này ra hỏa công kích. Trên 1 giây, Lộ Viễn còn ôm Diệp Linh Linh trêu ghẹo. Sau 1 khắc. Thân thể của hắn như thiểm điện xuất hiện tại Ngọc Thiên Hằng trước mắt. Một quyền đánh vào đầu bên trên. Ngọc Thiên Hằng đầu chân trong nháy mắt trao đổi vị trí. Mặt chạm đất, chân hướng lên trên. Đi theo cùng một chỗ vỡ vụn còn có bên cạnh một tấm không may cái bàn. Nhìn xem Lộ Viễn một lần nữa nắm chặt nắm đấm. Ngọc Thiên Hằng liên tục không ngừng theo trong hồn đạo khí xuất ra một vò rượu ngon. Hai tay dâng lên. Lộ Viễn dùng cái mũi ngửi ngửi. Ha ha, rượu ngon. Hắn cũng không khách khí. Một cái tiếp nhận. Xem ở rượu ngon trên mặt mũi. Hôm nay tha ngươi. Thông qua mấy năm uống rượu, Lộ Viễn biết rõ uống đến tử phẩm chất càng tốt. Hệ thống cho ban thưởng tương ứng phong phú. Tê tương đương tất cả mọi người hít sâu một hơi. Cái một quyền. Hơn nữa còn là tại không có mở ra võ hồn thời điểm. Ngọc Thiên Hằng liền bị đánh lật ra. Cái quái vật này đến cùng cường đại đến trình độ gì rồi? Ngự Phong, ta nói đội trưởng hôm nay làm sao ngạnh khí? Nguyên lai là có chuẩn bị mà đến. Áo Tư La, cái này kêu là tại ngăn trở trung thành dài. Ủng ục tương đương, Tần Minh lại nuốt nước miếng một cái. Lúc trước hắn chân chính sợ kỳ thật cũng không phải là Lộ Viễn thực lực, mà là phía sau thanh trường kiếm kia. Lần thứ nhất nhìn thấy thanh kiếm kia thời điểm, Lộ Viễn thế nhưng là vượt qua 2 cái hồn hoàn đem học viện thủ tịch đệ tử đổ nhào. Không biết rõ vì cái gì. Từ đó về sau trên cơ bản hắn cũng rất ít nhìn thấy Lộ Viễn sử dụng trường kiếm sau lưng. Nhưng là hôm nay, Lộ Viễn thế mà không dựa vào thanh trường kiếm này liền đem Ngọc Thiên Hằng đổ nhào trên mặt đất. Cái này ra hỏa 4 năm thời gian đến cùng thăng lên bao nhiêu cấp. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, Lộ Viễn trở lại chỗ ngồi. Men say một lần nữa bỏ lên trên khuôn mặt. Tấn, tấn, tấn, chấm ngoặc kép, đinh, kiểm tra đến túc chủ đã say bí tỉ. Hồn lực đẳng cấp cộng 1. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.